Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Lạc Băng cùng Phil Coulson. Lạc Băng có nghĩ qua chính mình một ngày kia, mới Đông Phương Mỹ Dung Mỹ Phát, kiếm tiền. Phát tài rồi cũng ngồi đi máy bay hoàn du du lịch vòng quanh thế giới cái gì. Thật không nghĩ đến chính mình lần thứ nhất ngồi liền là máy bay chiến đấu. Nhìn xem kia thân hóa trang phối thêm các loại trang bị đặc công. Nhìn xem lúc này ngoài cửa sổ bên ngoài mét cao không. Lạc Băng mơ tưởng xa vời tâm trung thực. Mở cái gì trò đùa. Từ chỗ này té xuống. Vậy còn không phải là một đống thịt vụn. Coi như hắn có thể bằng không tại chân phát xuống động thập trọng la sinh môn một. Không phiên ngoại bản đại sinh thành. Có thể đây là vạn mét cao không? Không nói kia phong đến lớn bao nhiêu. Lạc Băng tâm cũng không có lớn như vậy. Theo tới ta, Melinda nhìn một chút đang tại nhìn chung quanh Lạc Băng. Nhẹ nhàng mở miệng, sau đó phía trước trên mặt đường. Đều đến loại trình độ này. Lạc Băng cũng chỉ có thể đi theo hắn tiếp tục đi. Đồng thời hắn cũng tò mò. Cái này cái gì cục đến cùng là cái gì tổ chức? Nghe tựa hồ cùng FBI có điểm giống. Nhưng cái này trang bị cùng phối trí xa hoàn toàn không phải FBI có thể so với. Khỏi cần phải nói, liền chỉ là bộ này máy bay chiến đấu. Không trách Lạc Băng kém kiến thức. Hắn chưa từng thấy qua công nghệ cao như vậy đồ chơi. Chiến đấu này cơ vậy mà có thể ẩn hình ngươi tin hay không? Là đúng nghĩa ẩn hình. Không phải từ radar lên biến mất cái chủng loại kia ẩn hình. Nói thật, ngay từ đầu bị nữ nhân này đưa đến sân thể dục thời điểm hắn còn buồn bực đâu. Có thể sau để chiến đấu cơ đột nhiên xuất hiện hắn bị giật nảy mình. Nếu như không phải là vì không biểu hiện ra bản thân kém kiến thức. Lạc Băng sớm liền thấy hiếu kỳ mở hỏi, rẽ trái rẽ phải, quẹo vào một cái cùng loại văn phòng địa phương. Melinda gõ cửa một cái, sau đó mang theo Lạc Băng đi vào. Lạc Băng hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Văn phòng bài trí ngược lại là không có gì mới lạ. Tựa hồ còn có chút hoài cựu. Thậm chí một bên cabin vách tường lên còn dán một chương đệ nhị thế chiến Captain America chỗ quay. Chụp tuyên truyền ảnh chụp. Vậy mà, như thế, giàu có đồng thú. Văn phòng đứng đấy một vị trung niên, cười rất là ấm áp, một bộ người hiền lành dáng vẻ, ngoại trừ mép tóc dày có chút cao bên ngoài không nhìn ra hắn có cái gì đặc biệt. Người chính là đầu lĩnh của nàng. Lạc Băng mở miệng hỏi nói, cực kỳ giống Hắc Sáp Hội kéo bè kéo lũ đánh nhau chọn bến tàu dáng vẻ. Không, chúng ta là đồng sự, ngài khỏe chứ? Lạc tiên sinh. Ta gọi Phil Coulson, xin hỏi, ngài mặt làm sao bị đả thương? Trung niên nhân không hiểu nhìn lại, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ quan tâm. Đây là một cái chân chính người hiền lành. Hiền lành tính cách để hắn có thể cùng đều cái thế lực người đều có thể tạo mối quan hệ. Level 8 đặc công, nước Mỹ đặc công bản mẫu. Hiện nhâm cục trưởng Nick Fury đắc lực nhất bộ dưới chi nhất. Có cực mạnh năng lực tổ chức cùng hành động lực. Lạc Băng không nói chuyện, nghiêng mắt nhìn một chút bên người Melinda. Coulson lúng túng ngẩn ra một tí, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Thực sự thật có lỗi, khả năng ta bộ dưới cùng ngài học sinh dở điểm hiểu lầm. May, đi phòng điều trị cầm chút khối băng tới. Hắn nói chuyện cực kỳ có lễ phép. Đối Lạc Băng xưng hô tất cả đều là chút tiên sinh loại hình kính ngữ. Hoàn toàn không có thượng vị giả hùng hổ dọa người. May hừ lạnh một tiếng. Theo sau đó xoay người rời đi. Coulson có lúng túng cười cười. Chỉ bên người cái ghế. Mở miệng nói. Mời ngồi. Thực sự không có ý tứ Lạc tiên sinh. May khả năng tỳ khí kém một chút. Nhưng hắn cùng ngài đồng dạng. Đều là Hoa Kiều, chắc hẳn các ngươi ở giữa mâu thuẫn rất nhanh liền có thể hóa giải, nhìn đối phương thái độ như thế thành khẩn, Lạc Băng cũng không tốt phát tì khí, thuận ý ngồi ở cái ghế bên trên, mở rộng hạ thân tử. Xem ở ngươi thái độ tốt như vậy phần bên trên, ta liền không truy cứu hắn xâm phạm trẻ vị thành niên trách nhiệm. Nói đi, gọi ta đến chuyện gì? Câu Sần thiện ý cười cười, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một cái phá ớt. Màn hình điện tử màn lên chính ghi lại liên quan tới Lạc Băng từ cô nhi viện bắt đầu hết thảy tư liệu, bao quát gần nhất mấy món tương đối ẩn nấp sự kiện cũng ghi lại rõ ràng. Mặc dù có chút chi tiết có thể so sánh mơ hồ, nhưng là phần này tay có thể thông thiên tình báo thủ đoạn cũng là nhìn Lạc Băng trong lòng thất kinh. Căn cứ chúng ta mấy ngày nay quan sát, ngài bạn cùng phòng Daisy là một tên phi thường ưu tú và lại thiên tài hacker, mà ngài tựa hồ có một chút vượt qua người bình thường thủ đoạn đặc thù mạo muội xâm phạm ngài ẩn tự mình. Bất quá Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division chức trách ở đây, hy vọng ngài có thể thông cảm. Đầu tiên hướng ngài giới thiệu một tí, Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division không thuộc về nước Mỹ chính phủ, chúng ta lệ thuộc vào thế giới quốc gia liên hợp tổ chức, mục đích đúng là vì dự phòng trong phạm vì toàn thế giới xuất hiện dị thường vụ án, ngài có lẽ không rõ ràng. Giống các hạ dạng này có được năng lực đặc thù người không tại ít số. Bọn hắn có hội bởi vì đột nhiên lấy được năng lực từ đó mất khống chế, sau đó là một ít nhiễu loạn thế giới trị an sự tình, chúng ta bình thường hội đối với những người này sĩ tiến hành báo cáo chuẩn bị đăng ký, tình huống nghiêm trọng còn sẽ dành cho giám thị. Bất quá xin ngài yên tâm, từ trước mắt xem ra, ngài là một cái trong nội tâm tràn ngập chính nghĩa người. Mặc dù ngày đó khuya giết không ít đen bang thành viên, xử lý phương pháp có lẽ không đáng để sướng, có thể nhưng cũng là tình thế bắt buộc, cho nên ngài không cần khẩn trương, chúng ta đối với ngài thái độ là hữu hảo, Câu Sần tìm kiếm tiến dần nói. Lúc này cửa bị người từ bên ngoài mặt mở ra, may ném kế tiếp túi chườm nước đá sau đó lại quay người rời đi trùng điệp đóng cửa lại. Câu Sần lại lúng túng nở nụ cười, rằng lời nói thật, có cái dạng này thuộc hạ thật sự có thời điểm để hắn rất bất đắc dĩ. Lạc Băng lại không thèm để ý chút nào, cầm lấy trên bàn túi chườm nước đá thoa lên mặt, hắn đại khái là nghe rõ. Đối phương liền là một cái thuộc về Liên Hiệp Quốc nhưng lại độc lập tại các quốc gia bên ngoài. Giám thị cục, cùng loại địa cầu phía sau màn anh hùng, chuyên môn làm một ít đối phó nhân loại bí ẩn chưa có lời đáp sự tình. Cho nên lần này tới tìm ta là phải cho ta đăng ký thân phận. Lạc Băng ngẩng đầu nghi ngờ hỏi nói, đúng vậy, nếu như có thể mà nói. Chúng ta cần đối với ngài năng lực đặc thù tiến hành một chút ước định cùng xác định. Nói thật, chúng ta trước mắt đối năng lực của ngài còn không là thế nào giải. Chỉ biết ngài ngũ giác so người bình thường so ra hơn nhiều nhạy cảm. Tựa hồ đối với nguy hiểm có vượt qua thường nhân giác quan thứ 6, Câu Sần nói. Sau đó thì sao? Nếu như chắc lượng kết quả biểu hiện ta quá nguy hiểm liền sẽ xử lý ta sao? Hoặc là giam giữ ta? Lạc Băng sờ lên cái cằm, nửa đùa nửa thật hỏi nói, cái này xin ngài yên tâm. Kỳ thật, ta một mực tương đối hâm mộ các ngươi những này, đặc thù, người, ta cảm thấy những năng lực kia là một kiện lễ vật, tựa như là căn này bút máy đồng dạng, Câu Sần vừa nói. Một bên theo tay cầm lên bàn trên mặt bút máy, ngươi có thể dùng nó lấy ra vẽ tranh. Cũng có thể dùng nó đâm bạo những người khác con mắt, nhưng bất kể như thế nào, nó đều là một phần lễ vật, nó bản chất là sẽ không thay đổi, hết thảy đều ở chỗ như nào đi sử dụng nó, ai đi sử dụng nó, tựa như là Captain America đồng dạng, Câu Sần nói, người cực kỳ ưa thích Captain America. Đúng vậy, ta từ nhỏ đã là fan hâm mộ, Lạc Băng thoáng suy tư. Nhẹ gật đầu, chuyện này đối với hắn dù sao cũng không có gì chỗ xấu. đối phương nói hết thảy tựa hồ giống như đều cực kỳ hợp lý. Hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Vậy được rồi, ta đồng dạng tiến hành bình chắc. Đúng câu sần tiên sinh, ngài muốn biến một cái màu tóc sao? Lạc Băng cười hỏi nói. A, câu sần không hiểu nghiêng đầu một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.